Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633 xuống núi. Đường Thiếu Duật thấy thủ hạ còn tính thức thời, hơi hơi nhướng mày, ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Vì thế vốn dĩ hảo hảo một cái ly biệt sẽ, đầu tiên là tới cái khủng bố tập kích. Sau đó thổ lộ trận biến ngược cẩu tràng. Như vậy một hồi công phu mọi người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đại quân xe chậm rãi rời đi sau, Tô Linh nhìn về phía bên người nam nhân, có thể thả. Đường Thiếu Duật gật gật đầu, cánh tay lại là không chút sức mẻ. Hắn thực tự nhiên tránh đi Tô Linh nghi hoặc tầm mắt, thuận tiện nhìn về phía bên sườn xem xuống đất ba phần thiết điều. Dò hỏi, phía trước ra chuyện gì? Nghe được hắn rõ ràng cố ý nói sang chuyện khác, Tô Linh vô ngữ một trận, cũng không chọc phá. Ngay sau đó đi theo hắn tầm mắt nhìn lại, một cái tiên tu tiểu xiếc nghe được lời này. Đường Thiếu Duật quay đầu lại nhìn nàng một cái, thấy nàng đích xác không có bất luận cái gì bị thương dấu vết, lúc này mới từ bỏ. Chỉ là đang xem những cái đó thiết điều khi, đáy mắt lại nhanh chóng thoáng hiện lãnh quang. Ta nói, có thể hay không không còn coi chúng ta nha. Một đạo đáng thương hề hề thanh âm từ bên cạnh truyền đến, nhìn hai người không kiêng nể gì tú ân ái. Thạch Tiểu Nhiễm tỏ vẻ nàng không thể nhẫn, chỉ là này cổ đại khí lăng nhiên khí thế, ở Đường Thiếu Duật hơi hơi quét tới liếc mắt một cái khi, lập tức liền héo. Đường Thiếu Duật đảo qua trước mặt Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao, đối Tô Linh nói, không giới thiệu một chút. Tô Linh gật gật đầu, ngay sau đó giới thiệu hạ. Chỉ là giới thiệu nội dung cùng nàng tính cách giống nhau ngắn gọn. Trừ bỏ tên không có gì. Vương Giao cùng Thạch Tiểu Nhiễm đối Đường Thiếu Duật rõ ràng là đã tò mò lại sợ hãi. Đại khái là Đường Thiếu Duật đối trừ bỏ Tô Linh ngoài ý muốn người đều sẽ tự động mắt mang lạnh lẽo. Thân tán khí thế. Thế cho nên hai người căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Liền chào hỏi đều cùng không kính dường như. Đường Thiếu Duật ý thức hướng tới hai người gật đầu, nhìn ra Tô Linh đối với các nàng thái độ không tồi, cũng hơi chút thu liễm biểu tình, chỉ là hiệu quả cực nhỏ. Theo sau Đường Thiếu Duật mang theo Tô Linh rời đi, mà Thạch Tiểu Nhiễm cùng Vương Giao nhìn hai người rời đi sau mới khôi phục bản tính. Ngươi nói Tô Linh vận khí như thế nào tốt như vậy? Quá làm nhân đố kỵ. Ta liền nói nàng như thế nào không tiếp thu Cố Quân. Kia chính là chúng ta hệ thảo. Nguyên lai này có cái càng tốt. Thạch Tiểu Nhiễm nói lại hâm mộ lại chua xót. Như thế nào nàng liền không cái này phúc khí? Ta cũng không biết. Đơn thuần Vương Giao lắc lắc đầu. Tiếp theo nghĩ đến cái gì lại bổ sung một câu, có thể là Tô Linh tương đối ưu tú đi, thành tích hảo tính cách hảo còn sẽ y thuật lại biết võ công. Cùng nàng so với ta cảm thấy chính mình đều không chỗ dung thân. Nếu ta là nam sinh, khẳng định cũng sẽ thích nàng, ngươi nói như vậy ta càng không chỗ dung thân. Ngươi tốt xấu còn sẽ dương cầm sẽ khiêu vũ. Ta mới cái gì đều sẽ không được chứ. Thạch Tiểu Nhiễm mãn đầu hắc tuyến nhìn Vương Giao, cảm thấy nàng một chút đều sẽ không ân ủi người. Quả nhiên, đối phương như cũ không cảm nhận được Thạch Tiểu Nhiễm nghẹn khuất. Một bộ đối chính mình rất không vừa lòng nói, Dương Cầm cùng vũ đạo ta học đều không tốt, tính toán năm nay liều mạng khảo cấp. Có rảnh ở báo cái mặt khác tài nghệ ban, ta về sau tính toán phát triển này đó, ta đi trước. Tái kiến. Thạch Tiểu Nhiễm vô tâm tình nghe xong, quay đầu liền đi, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói sai gì đó. Vương Giao ngơ ngác nhìn Thạch Tiểu Nhiễm hắc mặt, rời đi, nghi hoặc đi theo đi lên, bởi vì có chút thất thần, không cẩn thận cùng đối diện vội vã lên đường học sinh đụng phải vừa vặn. Chỉ nghe bang một tiếng, nàng bị đâm rớt mắt kính vừa lúc dừng ở dưới chân. Thực xin lỗi đồng học, ngươi không sao chứ? Người nọ thấy thế chạy nhanh giúp đỡ Vương Giao nhặt lên mắt kính. Một bên xin lỗi, lại phát hiện trong tay mắt kính hai cái đều thành võng trạng vỡ ra. Như thế nào nát? Xin lỗi, ta sẽ bồi cho ngươi, không quan hệ, là ta chính mình không cẩn thận. Cho ta đi. Vương Giao tiếp nhận mắt kính nhìn thoáng qua, liền biết không có thể dùng. Lại nghe được đối phương xin lỗi thanh âm, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lúc này mới nhìn đến đụng phải chính mình nam sinh. Nam sinh lớn lên thực tú khí, trung đẳng dáng người, diện mạo giống nhau, thoạt nhìn giống cái hào hoa phong nhã thư sinh. Đại khái đối đâm hư Vương Giao mắt kính thực xin lỗi, nói cái gì đều phải ghi nhớ Vương Giao dạy số, bởi vì hắn hiện tại vội vàng có việc, ngôn xưng vãn chút sẽ liên hệ nàng thương lượng bồi thường sự tình. Ngoặc kép, ta nhớ kỹ, ta là y học hệ trung duệ, xin lỗi học muội, ta đi trước. Ai cũng không thể tưởng được cái này trung duệ thoạt nhìn tuổi không lớn, kỳ thật đã là đại tam học sinh. Vương Giao nhìn bị ngạnh nhét ở trong tay tờ giấy, mặt trên là đối phương lưu lại số di động. Nàng nhìn một hồi, đang chuẩn bị thu hồi, trong lòng còn đang suy nghĩ này dãy số khá tốt nhớ, mà xuống một khắc nàng liền sửng sốt. Từ từ, nàng xem đến dãy số. Vương Giao cận thị có chút thiên hướng viễn thị mắt, mà trung duệ cấp tờ giấy chỉ so đầu ngón tay thô một chút, hơn nữa chữ viết tiểu nhân đáng thương. Dĩ vãng như vậy lớn nhỏ tự, Vương Giao nhiều lắm nhìn đến một đoàn mơ hồ màu đen ấn ký, nhưng lúc này nàng thế nhưng thấy được. Không chỉ như thế, nàng phát hiện chính mình xem danh mạch, cũng liền lúc này nàng chú ý tới, không riêng gì tờ giấy. Đương nàng ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía khi, những cái đó đã từng không mang theo mắt kính căn bản liền đồ vật đều phân không rõ cảnh tượng thế, nhưng nhất nhất đều triển lãm ở trước mắt. Cái này phát hiện làm Vương Giao từ kinh ngạc đến khiếp sợ lại đến kinh hỉ. Khẳng định là Tô Linh Dược. Nếu lúc này ở ký túc xá, Vương Giao nhất định sẽ đem dược cầm lấy tới thân thượng vài cái. Chỉ là hiện thực không cho phép. Nàng đứng ở tại chỗ kích động một hồi lâu, phát hiện đi ngang qua người đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn nàng khi, mới thu liễm lên, chỉ là khóe mắt cong độ cung lại là vẫn luôn đều lộ. Ngươi một người chạm này ngây ngô cười cái gì đâu? Đi đào hoa vận. Thạch Tiểu Nhiễm đợi nửa ngày phát hiện Vương Giao không có theo tới, quay đầu nhìn lại, kia nha đầu ngốc đứng ở tại chỗ một người vui tươi hớn hở. Lập tức là lại tức vừa buồn cười, tiếp theo lại nhìn đến nàng trong tay mắt kính, sửng sốt hạ, như thế nào nát? Vương Giao kiềm chế trụ kích động đem vừa rồi bị đụng phải sự tình nói biến. Thạch Tiểu Nhiệm nghe vậy lập tức nói, ngươi như thế nào như vậy đơn thuần, hắn nói có việc ngươi liền tin nha, nói không chừng là lừa ngươi đâu. Nhưng Vương Giao chút nào không thèm để ý, nàng chẳng những không vì mắt kính nát khổ sở, ngược lại rất cao hứng. Nếu không phải đối phương, nàng còn không biết hai mắt của mình có thể xem như vậy rõ ràng. Tiếp theo nàng đem chính mình thị lực khôi phục sự tình nói cho Thạch Tiểu Nhiễm. Đối phương lại nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày. Ngươi nói giỡn đi. Vương Giao nghiêm túc lắc lắc đầu. Sau đó kéo Thạch Tiểu Nhiễm cánh tay, chỉ vào nơi ra thi công đội thượng khẩu hiệu, gằn từng chữ một niệm ra tới. Chỉ nghe Thạch Tiểu Nhiễm cho rằng nằm mơ. Tô Linh Dược thật sự như vậy thần. Thạch Tiểu Nhiệm ở Tam Xác Định Vương Giao nói chính là thật sự sau. Không nói hai lời túm đối phương tay liền hướng trong trường học mặt hướng. Vương Giao bị túm một cái lảo đảo. Nghi hoặc hỏi, ngươi làm sao vậy? Làm sao vậy? Thạch Tiểu Nhiễm rộng mở dừng lại. Xoay người nhìn Vương Giao. Bộ dáng thập phần kích động. Ngươi mới vừa nói khẩu hiệu. Ta đều nhìn không tới. Kia nước thuốc còn có đi. Ta cũng muốn thử xem monster. Vương Giao. Ngoặc kép. Nói túm còn ở sững sờ chung Vương Giao. Thẳng đến ký túc xá. Lúc này bên kia, Đường Thiếu Duật nhận được thủ hạ điện báo sau, biểu tình có chút nghiêm túc, cắt đứt điện thoại sau. Hắn nhìn về phía bên cạnh Tô Linh, nói, từ Thanh Sơn sư phó xuống núi, ngoặc kép, hết chương.